mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, tới căn cứ 12, này sẽ bị Lý Húc nói như vậy, nàng nhất thời cảm thấy thật mất mặt, chẳng sợ hiện tại chung quanh không có gì nhân, nàng cũng cảm thấy chính mình như là bị rất nhiều người nhìn đến, cũng cười nhạo một phen, mà khu liền tương đối tạp chút, nơi này có nhiệm vụ tiếp lĩnh sảnh, căn tin, cửa hàng, cửa nhỏ trần, bãi quán khu, thủy phận khu, còn có hậu bộ phận đây là vì này nhược tiểu nhân mà thiết. Sẽ không nhường này nhược tiểu nhân bởi vì vô pháp đi ra ngoài thu thập vật tư. Liền không có đồ ăn nơi phát ra làm cho bọn họ tươi sống đói chết. Này đó thoạt nhìn chẳng phải thực toàn diện, lại ít nhất có thể cho đại gia miễn cưỡng sinh tồn đi xuống. Đặc biệt thủy phận khu. Mỗi người mỗi ngày có thể miễn phí lĩnh đến tam chén nước. Cho dù không này nọ ăn cũng có thể cho đại gia không đến mức khát tử. Bất quá, muốn lại nhiều thủy nhất định phải muốn dùng dư thừa vật tư đến đổi lấy. Này cũng là hợp lý. Dù sao thủy là nhân loại sinh mệnh nguồn suối. Nay trên địa cầu thủy đã vô pháp dùng ăn. Cho dù có thủy hệ dị năng giả ở, lại cũng không phải thủ chi vô cùng. Đoàn người ở khu đi dạo một vòng, phát hiện không có gì hay dạo, chính mình cũng không có gì muốn mua, liền dẹp đường trở về. Vừa cơm nước xong, Thẩm Nhiên nhìn đến bọn họ trở về, hướng tới Trương Duyệt hỏi, các ngươi đi đâu, đi ra ngoài đi dạo một chút nga, cảm giác như thế, còn đi đi, dù sao tài vài ngày thời gian. Có thể kiến thành như bây giờ hình thức đã đúng là không dễ, ít nhất so với chính mình kiếp trước. Chạy một tháng mới đến thì an toàn căn cứ muốn toàn diện hơn. Về phần vì sao đến nơi đây tài chạy vài ngày liền đến. Mà kiếp trước lại chạy một tháng, còn không phải bởi vì nàng nghe xong Lâm Sở Sở trong lời nói. Muốn thu thập vật tư, không ngừng thu thập vật tư, kỳ thật chính là nàng ngốc. Thôi, không lại tưởng kiếp trước chuyện, sống hảo đời này mới là quan trọng nhất, nghe nàng nói như vậy, kỳ thật coi như là một loại khen, Thẩm Nhiên thực hưởng thụ gật gật đầu, vì vậy căn cứ kiến thiết, rất nhiều đều là ở phái người đến hiệp trợ phía trước. Là hắn tưởng tốt lắm, nói cho phái tới nhân làm cho bọn họ dựa theo chính mình phương án đi thành lập mà thành. Đêm nay có cái tiếp Trần Yến. Buổi tối các ngươi đều theo ta cùng đi, Thẩm Nhiên nói. Chúng ta cũng đi, Trương Duyệt hồ nghi xem hắn, nàng lại không biết thị bộ đội đại nhân vật, cho dù có tiếp Trần Yến kia cũng chỉ là cấp Thẩm Nhiên cùng Lý Húc tiếp phong tẩy trần. Nào có tha ra mang khẩu đi đạo lý, bất quá Thẩm Nhiên cũng không nghĩ như vậy. Hắn nói, ta giúp Hoàng Siêu nhiều như vậy, ăn hắn một bữa cơm là hẳn là. Chính là quang là ta cùng Lý Húc hai cái đi, ăn quá ít, mệt, vậy dứt khoát đại gia cùng đi tốt lắm. Đã hiểu buổi tối còn muốn tốn thời gian làm money hơn nữa tỉnh một điểm đồ ăn chúng ta ở trên. Đường ăn không ngon sao? Trương Duyệt, ta thế nào nghe qua? Chẳng những là mang theo đại gia đi chiếm tiện nghi, còn đặc biệt khu đâu? Cái gì kêu tỉnh một điểm, đừng nói là hắn trong không gian. Chính là nàng này tiểu trong không gian đồ ăn đều ăn không hết. Dùng tỉnh sao, bất quá, hắn yêu ép buộc, như vậy tùy hắn đi ép buộc đi. Dù sao bất quá là một bữa cơm mà thôi, cần trang điểm một chút tiếp qua đi sao. Không cần, cũng không phải cái gì đặc biệt đại yến hội, có cái gì hảo trang điểm Thẩm Nhiên đáp trả. Sau đó ở trong lòng oán thầm một câu, muốn đánh phẫn trong lời nói. Buổi tối trang điểm cho ta chính mình xem trọng, Trương Duyệt không biết Thẩm Nhiên trong lòng về điểm này tiểu cừu cừu. Đã hắn nói không cần trang điểm nàng cũng lười đi ép buộc. Đến buổi tối, Hoàng Siêu Nhân đi lại thỉnh người, đoàn người theo Thẩm Nhiên, chậm rãi quá khứ, tiếp Trần thiết lập tại quân bộ căn tin cao cấp lãnh đạo chuyên dụng nhã trong gian. Nhân còn chưa tới, vì gặp người trong lòng. Cố ý trang điểm đẹp đẹp Hoàng Khả Tâm, đã đối với nhã gian cửa nhìn quanh không dưới 10 hồi. Còn thỉnh thoảng hỏi, thế nào còn chưa có đến nha? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.